Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 542, thử nghiệm một tay. Trung, Mạnh ca, người nói không thể điêu Phật giống chứ? Hả? Tiền lão bản có chút ngạc nhiên nghi ngờ địa nhìn về phía Điền Manh Manh. Bởi tiền lão bản nói hắn mở ra phỉ thúy chuẩn bị chính mình giữ lại. Tình cảnh có vẻ hơi bình tĩnh. Hơn nữa, Điền Manh Manh âm thanh hơi lớn. Không đơn thuần là tiền lão bản. Bên trong quyển mấy người đều nghe nói như thế. Toàn đều nhìn về Điền Manh Manh. Điền Manh Manh thấy tình hình này. Biết tự mình nói sai. Âm thầm le lưỡi một cái. Có chút thật không tiện. Không biết vị cô nương này nói là có ý gì. Cái gì gọi là không thể điêu tượng Phật. Ông già kia đầu tiên liền khởi xướng khó. Bởi vì điêu tượng Phật là hắn đề nghị. Điền Manh Manh nói như vậy. Thì tương đương với đánh hắn mặt. Điền Manh Manh cảm thấy việc này nhân nàng mà lên. Lập tức liền hơi ngượng ngùng mà nói. Lão tiên sinh. Xin lỗi a, là ta không biết nói chuyện. Ngài đừng để ý. Ta mặc kệ ngươi có biết nói chuyện hay không. Hiện tại mọi người đều nghe được. Làm sao cũng đến cho cái giải thích đi. Không phải vậy chuyện này là sao? Không biết còn tưởng rằng ta lão già này nói hưu nói vượn đây. Lão nhân không có thương hương tiếc. Ngọc ý nghĩ, ngữ khí rất không thân thiện. Lúc này, bên cạnh có âm thanh vang lên. Ta nói lão Tống A, liền ngươi này thái độ. Người ta tiểu cô nương cũng bị ngươi hù chết. Ngươi liền không thể nói chuyện cẩn thận sao? Nói chuyện người kia so với lão nhân tiểu không được 2 tuổi. Phỏng chừng 53-4 dáng dấp. Lão Tống nhìn thấy hắn. Nhất thời càng thêm khó chịu. Chuyện của ta cần ngươi thao cái gì tâm? Người kia nhún nhún vai. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một hồi. Đừng cho người cậy già lên mặt ấn tượng. Lão Tống nghe xong nói chuyện trách mắng. Triệu Chi Tường, ngươi là đó ý tưởng tìm việc đúng không? Triệu Chi Tường vẫy vẫy tay. Được được được, ngươi tiếp tục, ta nhượng bộ lui binh này tổng được chưa? Hừ, lão Tống lạnh rên một tiếng, càng làm coi hiện nhìn về phía Mạnh Tử Đào mọi người. Mạnh Tử Đào đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, lão tiên sinh, lời này đúng là ta nói, đạo lý mà cũng đơn giản. Phiêu hoa vị trí bình thường không xuất hiện ở Quan Âm cùng Phật bộ mặt. Mọi người đều yêu thích trên mặt sạch sẽ. Trên mặt xuất hiện phiêu hoa liền thật không đáng giá. Một biết lão tiên sinh ngươi có nhận biết hay không cùng. Nếu đối phương nói chuyện như thế không khách khí. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng không cần thiết cùng đối phương khách khí. Hơn nữa hắn đó cũng là ngành nghề bên trong nhận thức chung. Lão Tống cũng lấy ra không ra phản bác chứng cứ. Nhưng cùng lúc, tiền lão bản tâm tình liền không tốt lắm. Bởi vì khối phỉ thúy này làm thành trang sức. Động địa phương càng ít, tổn thất cũng là càng nhỏ. Nguyên bản làm thành tượng Phật là một cái rất lựa chọn tốt. Nhưng nếu phiêu hoa vị trí không đúng, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ cái phương án này. Nhưng nếu như đổi thành những khác phương án, kết quả có thể liền không nói được rồi. Mạnh Tử Đào cười nói, tiền lão bản, kỳ thực ngươi cái này phỉ thúy hình dạng cũng khá, coi như không điêu thành Phật xem, điêu một ít cái khác đồ án cũng là có thể, tỉ như liền sinh quý tử ta cảm thấy cũng rất tốt. Nói, hắn liền khiến cho dùng đất trên phấn viết họa y phỉ thúy hình dạng vẽ sơ đồ. Liền sinh quý tử là nước ta truyền thống cắt tường đồ án. Bình thường là do đồng tử diễn tấu xanh. Hơn nữa bên cạnh đài sen, hoa quế tạo thành, trong đó liên cùng liền, quế cùng quý, xanh cùng sinh cùng âm. Theo Mạnh Tử Đào họa sơ đồ hoàn thành, tiền lão bản trên mặt lại lần nữa lộ ra sắc mặt vui mừng. Mạnh Tử Đào nói, đương nhiên, đây chỉ là ta một điểm kiến giải, thợ điêu khắc phó có lẽ có liệt tốt ý nghĩ. Tiền lão bản cười ha ha nói, ha ha. Ta cảm thấy như vậy liền rất tốt. Hơn nữa, liền sinh quý tử cái này ngụ ý cũng rất tốt. Nói thực sự, ta còn muốn cảm tạ tiểu huynh đệ ngươi đây. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Nơi nào, chấm ngoặc kép, tiền lão bản là cao hứng. Nhưng lão Tống liền không cao hứng nổi. Hơn nữa cảm giác mình ở đại gia trong mắt. Thật giống như vai hề giống như vậy. trong lòng kìm nén một cơn lửa giận, đồng thời không nói tiếng nào liền đi. Tiền lão bản cùng Mạnh Tử Đào trao đổi danh thiếp, nhìn thấy Mạnh Tử Đào danh nghĩa lại có một nhà cửa hàng đồ cổ, trong lòng rất kỳ quái. Nhưng ngay lúc đó hắn chú ý Thư Trạch bọn họ, liền cho rằng Mạnh Tử Đào là cái gì con nhà giàu. Mở cửa hàng đồ cổ chỉ là vì vui đùa một chút mà thôi. Cũng là ấn xuống trong lòng kinh ngạc, bởi nơi này giải ra pha lê loại, tuy nói không lại là phỉ thúy phiêu hoa, hơn nữa cái đầu còn không lớn, nhưng dù như thế nào cũng là pha lê loại a. Huống chi, giải ra pha lê loại hàng thô giá trị mới 1.800. Khối phỉ thúy kia giá trị chỉ ít 50, 60 vạn ba, phiêu lam hoa chờ nhân tố. Ngẫm lại đây là bao nhiêu lần chênh lệch. Đổ thạch sở dĩ hấp dẫn người, chính là bởi vì đổ thạch đánh cược chướng thu lợi không gian đặc biệt lớn. Một khi đánh cược đúng một lần, như vậy rất khả năng chính là lập tức liền thu hoạch mấy trăm vạn thậm chí nhiều hơn. Cũng chính là có rất nhiều một đao làm giàu. Lấy nhỏ đánh lớn thành công ví dụ, mới có mọi người che già măng mọc tiến vào nghề này. Hiện tại, 1.800 đánh cược thắng 50, 60 vạn ví dụ xuất hiện, chính là một cái rất tốt mánh lới. Liền rất nhiều người đều dồn dập chọn hàng thô đổ thạch. Xài Thừa Nghiệp cũng là bận bịu một hồi lâu, lúc này mới rảnh rỗi. Khương Minh Bảo tìm tới Xài Thừa Nghiệp đem ngày hôm nay ý đồ đến nói một lần. Xài Thừa Nghiệp tâm tình tất nhiên không thể mỹ. Xài Thừa Nghiệp tận tình khuyên nhủ địa nói: "Ta gừng đại thiếu a, lúc này mới chướng bao nhiêu a, ta đều bằng hữu nói, hiện tại đã có rất nhiều người có tiền dồn dập chuẩn bị tiến vào nghề này. Đến lúc đó phỉ thúy hàng thô giá cả nhất định sẽ lại chướng. Người hiện tại liền muốn đem hàng thô xử lý, thiệt thòi không thiệt thòi a?" Khương Minh Bảo cười khổ nói: "Nghiệp ca, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Nếu không là ta hiện tại xảy ra chuyện, cần tiền gấp, làm sao muốn đem hàng thô hiện tại liền chuyển nhượng? Người hiện tại thiếu bao nhiêu tiền?" Xài Thừa Nghiệp hỏi: "Tương đối nhiều." Khương Minh Bảo đối với này không muốn nhiều lời. Xài Thừa Nghiệp khoát tay áo một cái: "Đến cùng là bao nhiêu? Người nói số lượng, có thể, ta giúp ngươi tập hợp điểm." Khương Minh Bảo cười khổ nói: "Ngàn vạn hướng trên." Xài Thừa Nghiệp ngẩn người, đồng thời cũng có chút khó mà tin nổi. Làm sao Khương Minh Bảo lại đột nhiên có lớn như vậy tài chính chỗ hổng? Thấy Khương Minh Bảo không muốn nói chuyện nhiều dáng vẻ, Xài Thừa Nghiệp cũng không có hỏi nhiều. Suy nghĩ một chút, hỏi: "Bằng hữu ngươi mua đám này phỉ thúy, là chuẩn bị đầu tư vẫn là chính mình dùng đi?" Khương Minh Bảo trả lời: "Nên cũng là đầu tư." Xài Thừa Nghiệp thở phào nhẹ nhõm: "Ta có thể cùng bằng hữu ngươi tán gẫu một chút không?" "Đương nhiên không thành vấn đề." Khương Minh Bảo vội vã đi đem Thư Trạch kêu lại đây. Vì là hai bên làm một hồi giới thiệu, biết được thân phận của Thư Trạch, Xài Thừa Nghiệp dù sao cũng hơi áp lực, nói rằng: "Thư thiếu, ăn ngay nói thật, lúc trước ta cùng Khương thiếu kết phường mua lại đám này hàng thô thời điểm, cũng đã nói được rồi, nhất định phải chỉ ít đợi được cuối năm mới sẽ đem hàng thô ra đi. Không phải vậy Khương thiếu là muốn phó một bút không ít phí bồi thường vi phạm hợp đồng." "Đương nhiên, mọi người đều là bằng hữu, trừ phi là bị bất đắc dĩ. Không đúng vậy không thể đến cái mức kia. Hiện tại Khương thiếu cần tiền gấp, ta khẳng định cũng muốn trợ một chút sức lực. Nhưng lại nói ngược lại, ta cũng có ta khó xử. Ở bên ngoài cũng có nợ nần. Vì lẽ đó còn hy vọng Thư thiếu có thể dàn xếp một hồi." Thư Trạch nói rằng. Người nói tiếp, Xài Thừa Nghiệp nói rằng: "Là như vậy, Thư thiếu ngài muốn những này phỉ thúy cũng là dùng để đầu tư. Vì lẽ đó ta nghĩ phỉ thúy tạm thời còn đặt ở cùng một chỗ. Chờ được xử lý thời điểm, chúng ta đồng thời xử lý." Thư Trạch nói rằng: "Ý của ngươi là, ngươi thả bao lâu ta cũng chờ bao lâu sao?" Xài Thừa Nghiệp cười nói: "Đây nhất định không hiện thực. Ta nói rồi, ta tài chính cũng có áp lực, nhiều nhất đợi được sang năm mùa xuân Myanmar phỉ thúy công bàn sau khi. Đám này hàng thô nhất định phải xử lý. Đương nhiên, nếu như ngài đồng ý, ta có thể ở ta cái kia bộ phận bên trong. Phân 2 triệu hàng cho ngài. Nếu như ta xử lý hàng thô thời điểm, ngài muốn tiếp nhận, ta cũng có thể cho ngài một cái thích hợp ưu đãi. Thư Trạch hỏi, Sài lão bản, ta nghĩ hỏi một chút, ngươi tại sao muốn như thế kiên trì đây? Một số thời khắc, số lượng đại trái lại không phải chuyện tốt chứ? Sài Thừa Nghiệp cười nói, nhưng ít ra có thể chứng minh thực lực của ta cường không phải sao? Thư Trạch biết, cái bên trong sự tình khẳng định không ngừng trong giọng nói đơn giản như vậy. Liền hỏi, Sài lão bản, có thể không nói tỉ mỉ một ít. Sài Thừa Nghiệp lắc lắc đầu. Xin lỗi, này thuộc về cá nhân ta sao sao? Thứ ta không thể nhiều lời. Thư Trạch suy nghĩ một chút, nói rằng, trước tiên xem hàng lại nói. Sài Thừa Nghiệp gật đầu đồng ý đi. Cũng không có nhất định phải làm cho Thư Trạch lập tức đáp ứng yêu cầu của hắn. Vậy được, chúng ta hiện tại cũng có thể đi nhà kho. Hơi chờ một chút đi. Ta xin mời trưởng nhãn sư phụ còn chưa từng có đến. Thư Trạch mấy người bọn hắn bao quát Mạnh Tử, Đào, đều đối với Đổ Thạch là 10 khiếu thông cửu khiếu một chữ cũng không biết. Chọn hàng thô đương nhiên đến xin mời người chuyên nghiệp lại đây. Đây là chuyện rất bình thường. Sài Thừa Nghiệp cũng không cảm giác mình gặp chịu thiệt. Dù sao hắn không thể để Thư Trạch đem tốt hàng thô đều tuyển đi. Thư Trạch xin mời sư phụ gọi là Mao lão, đã đem gần 70 tuổi, thập kỷ 70 liền bắt đầu tiếp xúc phỉ thúy nghề này. Đổ Thạch phương diện kinh nghiệm vô cùng phong phú, Thư Trạch cũng là lấy quan hệ mới mời đến. Đối với lão nhân rất tôn kính, chất đống hàng thô địa phương còn có 10 phút đường xe. Là một chỗ khá là cũ kỹ nhà kho, thủ nhà kho người là Sài Thừa Nghiệp cùng Khương Minh Bảo đồng thời tìm. Rất tin cậy, mặt khác, nhà kho chu vi còn có khá là nghiêm mật quản chế. Cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sài Thừa Nghiệp cùng thân thích chào hỏi sau khi, cùng Khương Minh Bảo đồng thời dùng chìa khóa mở ra nhà kho cửa lớn. Chỉ thấy nhà kho trên đất bày ra to to nhỏ nhỏ số lượng đông đảo hàng thô. Ngoài ra còn có mấy cái thiết chế hàng giá. Mặt trên cũng bày ra hàng thô. Những này là đối lập tương đối quý giá. Sài Thừa Nghiệp có chút đắc ý nói. Những thứ này đều là ta thông qua bằng hữu con đường. Từ Myanmar tiến vào hố cũ hàng thô. Bao quát một nhóm lão hậu giang khu vực. Hiện trường trên thị trường bực này phẩm chất hố cũ hàng thô đã không thường thấy. Hậu giang khu, vực phân lão hậu giang cùng tân hậu giang. Đều sản với lòng sông xung kích xa bên trong. Trong đó, lão hậu giang sinh ra từ xung kích tầng chi dưới đáy. Da phỉ thúy da mỏng hiện thất vọng lục màu vàng. Cá thể rất nhỏ, rất ít vượt qua 0.3 kg. Nước thật để được, thường sản mãn lục cao thúy. Thiếu vụ, nhiều vết rạn nứt, làm ra thành phẩm màu sắc so với nguyên thạch càng tốt hơn. Mà gia công tính năng được. Là chế tác giới diện lý tưởng dung tai. Chính là bởi vì như vậy, lão hậu giang khu vực hàng thô vô cùng quý hiếm. Sài Thừa Nghiệp có thể đi vào một nhóm lại đây. Ít nhiều khiến Thư Trạch có chút bất ngờ. Mao lão khẽ gật đầu một cái. Nơi này hàng thô nhìn cũng không tệ lắm. Cụ thể như thế nào? Đến nhìn kỹ mới biết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.